Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng vậy, cô chính là người như vậy, không được sao? Cô rất hy vọng mọi người đều để ý đến cô, yêu thương cô, quan tâm cô, giống như khi cô còn bé, khi cô còn cha mẹ vậy. Cô không cách nào chấp nhận được cha mẹ cô chỉ vì sự nghiệp thất bại nên cả hai người cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, để lại cô gái yêu thương nhất của họ phải một mình ở lại thế gian này. Cô không phải là niềm vui, là điều an ủi lớn nhất của cha mẹ sao? Vậy tại sao bọn họ lại độc ác mà bỏ rơi cô, khiến cô một mình một người cô đơn ở lại trên thế gian này? Cô cũng không thể tiếp nhận được. Khi ở một nhà với gia đình cậu, cô không cách nào tiếp nhận đầy đủ tình thân từ người nhà của cậu. Vì vậy, cô liền quyết tâm một ngày nào đó, nhất định cô sẽ lấy được sự quan tâm cùng thương yêu thật lòng, cho dù chỉ là ngắn ngủi cũng được. Và cô cũng đã làm được rồi. Ngày cô bỏ tiền ra thuê anh, hôm đó quả thật rất phong phú, rất thỏa mãn và vui vẻ. Như vậy đối với cô là đủ rồi. Chỉ tiếc là anh để lại hậu di chứng, cố tình sống chết quần lấy cô không buông. Em rất may mắn khi gặp phải anh đó. Trên Du Quang thấy cô không nói gì, chỉ có thể một mình độc thoại đùa giỡn. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với em rất tốt, phải nói là vừa thấy đã yêu. Anh thích em thật lòng, đừng nói gì sau này. Dừng lại, có thể đừng dài dòng nữa được không? Nói thêm chút nữa, cô sợ mình sẽ thay đổi quyết định của mình, sẽ muốn thử cùng anh, nhưng cô lại không xứng với anh. Nhất thời, hai khuôn mặt nghiêm nghị liền xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không thể không lùi bước. Cô đột ngột ngắt lời của anh. A Dục, đây là lần đầu tiên tự cô muốn anh đừng làm phiền cô nữa. Cô gọi tên thân mật của anh, sau đó nói: Anh đừng nói nhiều như vậy nữa. Hôm nay anh có muốn ở lại với em, để lại cho em một ngày tình nhân không? Cô sẽ nghĩ cách khiến anh mất hứng thú với cô. Vì muốn để cho anh không còn dây dưa với cô nữa, cô chỉ có thể làm như vậy, mặc dù sẽ rất đau lòng. Nhưng lần này đổi lại là Trình Dục Quảng không hiểu nhìn cô. Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra thế? Cô muốn anh ở lại cùng cô diễn một ngày tình nhân. Đây chứng tỏ là cô đã tiếp nhận anh sao? Dĩ nhiên. Anh sẽ không buồn tha bất cứ cơ hội nào. Nhưng anh không nghĩ tới cô khó dây dưa như thế mà. A Dục, anh giúp em ra quần áo. Cô chỉ vừa đống quần áo mấy ngày chưa giặt, chất cao như một cái núi nhỏ. Nhưng Trần Du Quảng không hề trách móc, chỉ vui vẻ nói: Không thành vấn đề. Còn rất nghiêm túc nghiên cứu áo lót của cô đang dùng, xem cô thích màu gì, chất liệu cùng kiểu dáng. Ngay cả khi phơi quần áo, anh cũng làm được một cách hoàn mỹ mà không có chỗ nào đáng chê. Nhưng lại khiến cô càng thêm tự ti cùng mặc cảm. Cô không xứng với anh. A Dục, nấu cơm cho em ăn. Cô mở tủ lạnh trống rỗng ra và bắt đầu lên thực đơn. Em muốn ăn bò bít tết, cải trắng, thịt xào khô, cá kho. Đem hết khả năng của anh ra làm nô dịch cho cô. Trên Du Quang lập tức chạy đi siêu thị, cố gắng mua đầy đủ những thứ mà cô đã nói. Vì muốn nấu một bữa ăn định soạn cho cô, anh cũng không ngại cực khổ mà bận rộn ở trong phòng bếp cả buổi. Thì ra là... Sao anh làm được vậy? Uông Bội Nhu trong lòng thêm cảm phục, nhưng đồng thời càng quyết tâm hơn. Thật sự mình không xứng với anh ấy. Lúc trước anh đi nước ngoài du học, mọi việc đều phải tự bản thân mình làm. Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Anh đắc ý khoe khoang. Để bữa nào anh sẽ biểu diễn cho em xem nhé. Nhưng cô sẽ không còn cơ hội thưởng thức tài nghệ của anh nữa. Uông Bội Nhu càng ngắm nhìn bộ dáng bận rộn của anh, càng cảm thấy mình thật sự không xứng với anh. Nhưng anh lại không phát hiện sự khác thường của cô, vẫn cố gắng chịu đựng vì cô mà làm trâu làm ngựa. A Dục, tắm giúp em đi. A Dục, giúp em kéo đất. A Dục, giúp em nấu cơm. Đến cuối cùng, những việc vất vả của cô anh đều đã làm hết sạch. Cô tựa vào bên cạnh cửa nhẹ giọng hỏi: Hiện tại anh có còn thích em nữa không? Trần Dục Quảng nói: Anh vẫn thích em, còn thích nhiều hơn nữa. Đủ rồi. Hốc mắt cô lập tức ướt, quay đầu không dám nhìn anh nữa, tự mình nói với bản thân mình: A Dục, thực xin lỗi, anh đối xử với em càng tốt thì em càng thấy mình không xứng với anh. Anh Lạc, nếu bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net